Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, chương 46, phá vây. Là cơ giới tộc truy binh. Dưới mặt đất vũ hội ngay tại cơ giới tộc tầm mắt cử hành. Tồn tại ít nhất cũng đã mấy trăm năm thời gian. Cơ giới tộc coi như không còn để bụng nữa, cũng không có khả năng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trần Binh thấy cơ giới tộc có thể là một mực cố ý không có thủ tiêu cái này dưới đất vũ hội. Chờ có cần lúc mới áp dụng hành động tận diệt. Bằng không thì bọn hắn sẽ không sớm nhiều như vậy thời gian xuất hiện. Đánh Odalet một trở tay không kịp. Ta chuồn, chính ngươi nhìn xem xử lý. Odalet nói nhanh, lại tới đây. Thông tin cách ly đã là không tồn tại. Odalet đã an toàn. Ta đi, ngươi trước đừng chạy, nhanh cho ta làm mồi dụ. Trần Binh vội vàng nói. Mồi nhử, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Cỗ thân thể này là thật sự vũ hội trợ thủ. Không có cái gì sức chiến đấu. Ta muốn làm mồi nhử đều hữu tâm vô lực. Phản mà bị nắm ta liền nguy hiểm. Ngô, ta chuồn. Ta ở trên tinh thần mãnh liệt hy vọng ngươi có thể chạy mất. Odalet nhưng là đúng Trần Binh. Cười cười, nói đi. Nàng cỗ thân thể này liền ông một tiếng. Bắt đầu từ đốt lên. Ngoạn tao. Nữ nhân này thật sự là hố chết người không đền mạng. Nếu là nàng lại rơi xuống trong tay hắn, lần sau nhất định khiến nàng đẹp mắt, ít nhất phải đánh 100 lần cái mông làm trừng phạt. Trần Binh trong lòng lần nữa mảng lớn con mẹ nó chạy như điên. Hắn nhìn cấp tốc hạ xuống ba cái to lớn máy móc thân ảnh. Vội vàng thay đổi hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép, thay đổi khối này tính toán chip. Cho dù là thay đổi hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép, Trần Binh cũng biết đạo tình cảnh của hắn rất nguy hiểm. Bất quá may mắn Odalet nữ nhân này còn có chút lương tâm, cho hắn một khối tính toán chip. Hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép thay đổi này chip, tính năng tăng lên trên diện rộng. Hắn có lẽ còn có thể chạy trốn. Này tính toán chip, đồ tốt, ta lập tức thay đổi. Trí năng AI truyền đến tin tức. Trần Binh một bên chạy như điên, một bên tiến hành tính toán chip thay đổi. Tính toán chip thay đổi hoàn thành. Chip tính toán năng lực dâng lên 100 lần. Trí năng AI hài lòng thanh âm truyền đến. Siêu chiều tính toán hình thức có thể tiếp tục bao lâu? Trần Binh mừng rỡ, lập tức hỏi. Odalet cho hắn khối này tính toán chip, so với hắn dự liệu muốn tốt rất nhiều. Hết thảy hệ thống sử dụng tốt nhất vận chuyển, thô sơ giản lược tính ra có thể cầm tục 5 phút đồng hồ. Tiến vào siêu chiều tính toán hình thức. Trần Binh nghe xong, lập tức hạ mệnh lệnh. Bốn cái máy móc cự nhân đã là từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn không phải trừng phạt giả, nhưng cho Trần Binh cảm giác là so trừng phạt giả càng lợi hại hơn. Này bốn cái máy móc cự nhân, theo bốn phương tám hướng bao quanh Trần Binh hạ xuống. Trần Binh nếu là không thể tại bọn hắn hạ xuống mặt đất lúc chạy ra vòng vây, bị bên trong bất luận cái gì một máy móc cự nhân ngăn lại, hắn nghĩ lại chạy trốn coi như khó khăn. Dù cho trước mắt hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép có thể thời gian hơi dài duy trì siêu chiều tính toán hình thức, Trần Binh cũng không cho rằng hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép có thể cùng này bốn cái so chừng phạt giả lợi hại hơn cơ giới tộc thủ vệ đối kháng. Quả nhiên, siêu chiều tính toán hình thức dưới, hệ thống máy quét cũng là sử dụng tốt nhất vận chuyển. Tại Trần Binh trước mặt là hệ thống máy quét quét hình mà đến số liệu. Bốn tòa máy móc cự nhân bị phân rõ làm chấp pháp quan. Xem tên liền muốn so trừng phạt giả càng có bức cách. Chấp pháp quan riêng phần mình cao ba thước, thân cao vô phương cùng cơ giáp so, nhưng ở hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép hệ thống máy quét dưới, bọn hắn không có rõ ràng nhược điểm, chỉ là cho thấy một chút phòng ngự đối lập yếu kém địa phương. Thí dụ như tay chân chuyển động khớp nối vị trí, chấp pháp quan am hiểu vũ khí có hai loại. Một loại là cự ly xa siêu lưới điện cao thế cùng điện thương. Một loại khác là khoảng cách gần lôi đình chi trùy. Hai loại vũ khí đều có to lớn lực phá hoại. Hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép, chỉ cần bị bất luận một loại nào công kích đánh trúng, sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Thay đổi tính toán chip về sau, trí năng AI hệ thống cho ra tin tức nhiều rất nhiều. Tại nhận ra chấp pháp quan về sau, AI hệ thống cấp ra càng nhiều tin tức hơn, cho Trần Binh đưa ra cảnh cáo. Tới là lưới điện công kích. Tại trí năng AI cho ra cảnh cáo lúc, bốn cái chấp pháp quan thấy Trần Binh muốn chạy trốn ra vòng vây. Bọn hắn cùng nhau phát động công kích, trong tay súng ngắn các phát ra một đoàn quang mang. Trần Binh trong mắt hơi híp, nhìn ra được đó là một đoàn thít chặt lưới điện, biểu hiện công kích quỹ tích. Siêu chiều tính toán hình thức dưới, bốn đạo lưới điện công kích quỹ tích trong nháy mắt tại Trần Binh xuất hiện trước mặt. Tăng cường tốc độ, Trần Binh trong mắt hơi híp, nhường tốc độ tăng cường hệ thống lại lần nữa phát lực. Tốc độ của hắn lần nữa hơi phồng. Trong đêm tối, Trần Binh thân hình bay nhanh chóng, tại bốn đạo lưới điện bên trong tìm được một đạo kẽ hở. Không chỉ như thế, Trần Binh trốn tốc độ chạy còn không có chút nào chậm lại. Lò động lực, 200% phụ tải. Mắt thấy tại bọn hắn hạ xuống mặt đất lúc, Trần Binh muốn chạy trốn ra bọn hắn bao vây. Khoảng cách Trần Binh gần nhất cái kia chấp pháp quan, lúc này hai mắt lóe lên. Này chấp pháp quan sau lưng có đồ vật bắn nổ thanh âm. Trong đêm tối có thể thấy này chấp pháp quan sau lưng bộc phát ra một cỗ tia lửa. Nhưng đổi chi mà đến là này chấp pháp quan tăng vọt tốc độ. Oanh, nắm chấp pháp quan giống vệ tinh rơi xuống, cấp tốc rơi xuống đất, ngăn tại Trần Binh hơn 20 mét có hơn. Hơn 20 mét khoảng cách, dùng Trần Binh trước mắt tốc độ, cũng chính là một giây. Người phản loạn, ngươi trốn không thoát đi. Chấp pháp quan lạnh lùng nói ra. Trong tay xuất hiện trí năng AI chỗ lôi đình chi chùy. Một thanh màu bạc to lớn kim loại chùy. Oanh, chấp pháp quan đón Trần Binh một búa oanh đến. Còn không có đánh trúng Trần Binh, không khí liền nổ tung ra tiếng vang. Tốc chiến tốc thắng, Trần Binh cũng không lui lại tránh né. Lui lại tránh né, hắn sẽ bị mặt khác ba cái chấp pháp quan quấn lên, lại không có thể chạy thoát. Hô, chấp pháp quan này lôi đình một kích, uy lực hết sức to lớn, nhưng phương diện tốc độ nhưng vẫn là kém một chút. Siêu chiều tính toán hình thức dưới tốc độ tăng cường hệ thống, nhưng Trần Binh có đầy đủ tốc độ tới làm phản ứng. Trần Binh thân hình nhún xuống, lại tránh được chấp pháp quan này một búa, đồng thời muốn theo chấp pháp viên trước bên cạnh sượt qua người. Ngươi trốn không thoát đi. Chấp pháp quan vũ khí trong tay đột nhiên biến thành điện thương. Một cỗ cao áp năng lượng ngưng tụ. Trần Binh muốn chạy trốn, liền sẽ lưng quay về phía hắn. Khoảng cách này dưới, Trần Binh đem không kịp trách né. Chấp pháp quan đột nhiên quay người. Không đúng, nhưng quay người đến một nửa, hắn chợt phát hiện sự tình không đúng. Trần Binh cũng không có như vậy chạy trốn. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh khổng lồ cự kiếm. Hắn quay người lúc, cự kiếm đang hướng hắn quét ngang bổ tới. Vị trí đúng là hắn bị sau lưng vụ nổ tác động đến bên hông. Cái tên này là ngay từ đầu liền định tập kích hắn. Một cái ý niệm trong đầu tại chấp pháp quan trong ý thức xuất hiện, nhưng hắn đã là không kịp làm bất luận cái gì tránh né động tác. Oanh, này chấp pháp quan bị quét ngang chém thành hai đoạn, hàng loạt máy móc mảnh vỡ bắn tung tóe. Lợi hại, còn tốt hắn lưu lại một thanh không có bán đi. Trần Binh cầm lấy ảnh chảy cự kiếm, mừng rỡ. Siêu chiều tính toán hình thức có thể duy trì thời gian còn lại 3 phút đồng hồ. Bất quá, dùng ảnh chảy cự kiếm toàn lực công kích, đại giới cũng là vô cùng lớn. ban đầu dùng xương vỏ ngoài bọc thép lực lượng, là cầm không nổi ảnh chảy cự kiếm loại cơ giáp này dùng vũ khí. Nhưng Trần Binh đẳng cấp cao, lại thêm tại mới chip siêu chiều tính toán hình thức dưới. Lực lượng tăng phúc hệ thống có thể làm cho Trần Binh bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Trần Binh mới có thể sử dụng ảnh chảy cự kiếm, bộc phát ra kinh người công kích. Đi, Trần Binh cất kỹ ảnh chảy cự kiếm, chạy như điên thoát đi. Oanh, Trần Binh còn đi không bao xa. Trong bầu trời đêm, tương lai đô thị bên trong bắn ra to lớn tia lửa. Odalet phát động công kích. Trần Binh nhịn không được suy đoán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.